Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, rốt cục chấm dứt. Tống Lý Duệ một thế anh minh, từ một cái bình thường gia tộc tiểu tử làm tới một khi thừa tướng. Có thể nói là danh tiếng vô lượng, trong triều từng có nửa quan văn thuộc về hắn học sinh. Nhiều khi hắn so hoàng thượng còn muốn có tác dụng. Đại hạ dân gian có truyền ngôn, tống tướng đỉnh đại hạ nửa bầu trời. Có thể thấy được, tống tướng địa vị đến cỡ nào địa nặng. Đáng tiếc, đây hết thảy theo Dương Vũ trở về sau. Từ từ đánh vỡ, Dương Vũ trở thành trẻ tuổi nhất thiên dược sư. Trở thành ít võ vương tước, bức bách tống tướng rời khỏi triều chính. Cường thế địa cải biến đại hạ cách cục. Một ngày này, tống tướng muốn mang theo cùng Phúc An Vương đem thế cục này vãn hồi đến. Bọn hắn cảm thấy không có người nào có thể ngăn cản được bước tiến của bọn hắn. Cho dù là Ngô Tam Hào, Tề Ân Tán cũng tốt, bọn hắn đều có tự tin giết Đường Hiểu Hàm đoạt vị thành công. Nhưng mà, bọn hắn nghìn tính vạn tính, vẫn đem Dương Vũ tính sai. Bọn hắn cảm thấy Dương Vũ tại Dược Vương Các khó mà phân thân, thậm chí khả năng táng thân tại Dược Vương Các. Trên thực tế Dương Vũ để bọn hắn thất vọng. Dương Vũ không chỉ có không chết ở Dược Vương Các bên trong, còn đem Dược Vương Các nhổ tận gốc. Hiện tại còn đem bọn hắn đánh vào vạn kiếp bất phục hiểm cảnh bên trong. Phúc An Vương bị Tề Ân Tán chém xuống đầu. Tống tướng bị Dương Vũ hồn nhãn để mắt tới. Linh hồn thụ thương tích. Hắn không có chết đi. Hắn lực lượng linh hồn đủ cường đại, gánh vác Dương Vũ hồn nhãn diệt sát. Mặc dù như thế, hắn đã là bị dọa đến không rõ. Hắn không chút suy nghĩ liền quay người trốn chạy. Ngay cả mình đồng bạn bên cạnh cũng không để ý. Tống Lý Duệ, ngươi trốn được sao? Dương Vũ lớn tiếng quát lên. Hồn nhãn lực lượng vẫn như cũ là xả kích ra ngoài. Hắn tuyệt đối không thể để Tống Lý Duệ chạy thoát. Tống Lý Duệ đã làm tốt linh hồn phòng ngự, nhưng vẫn lại một lần nữa bị thương. Chỉ cảm thấy đầu đều muốn bạo liệt rơi mất. Hắn quay đầu về Dương Vũ kinh quát. Dương Vũ, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Con cái của ta là núi Nga Mi nội môn đệ tử. Ngươi giết ta, các ngươi Dương gia đều không được chết tử tế. Sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp ta, liền để ta tự tay kết thúc ngươi. Dương Vũ nhíu mày một cái về sau, thu hồi hồn nhãn, huyền dực chớp động đối tống tướng vọt tới, muốn tự tay làm thịt Tống Lý Duệ. Tống Lý Duệ bôi qua một tia đắc ý, đồng thời lấy ra một viên đan dược nuốt vào, trước ổn định mình hồn tổn thương. Hắn đan dược cũng không phải là hồn loại đan dược, căn bản không có cách nào lập tức tiêu trừ linh hồn thương tích. Nhưng hắn cho rằng muốn giết Dương Vũ đã đầy đủ. Ta cũng không phải Bạch Mi Ưng Hoàng tên kia, ta mỗi một lần xuất thủ đều sẽ đem hết toàn lực. Một chiêu giết địch, Tống Lý Duệ ở trong lòng thầm nói một tiếng, dẫn theo hắn chiến kiếm liền đối với Dương Vũ giết tới. Vô ảnh kiếm. Tống Lý Duệ kiếm rất nhanh, nhanh đến mức vô tung vô ảnh. Sát na liền giết tới Dương Vũ trước người, muốn đem Dương Vũ một kiếm hai đoạn. Dương Vũ bôi qua tươi cười đắc ý thì thào nói, xem ai chết trước đi. Dương Vũ tiến vào phòng ngự trạng thái, dẫn theo xích tinh kiếm ngăn cản một kiếm này. Xích tinh kiếm không chịu nổi một kiếm này chi uy ứng thanh mà đứt. Dương Vũ thừa cơ né tránh, nhưng dưới bụng vẫn bị hoạch mặc, máu tươi lại lần nữa phun ra ra. Tống Lý Duệ lộ ra vô cùng vẻ đắc ý, lại một lần nữa đối Dương Vũ chém giết. Hắn cần phải trong thời gian ngắn nhất đem Dương Vũ giết chết. Thật tình không biết, có hai đạo băng nhận dược lực lượng đã là lặng lẽ đối chỗ yếu hại của hắn cắt qua. Nếu như linh hồn lực không bị sáng tạo, hắn nhất định có thể cảm ứng được cái này băng nhận dược tập kích. Tại hắn đối Dương Vũ phát động đợt công kích thứ hai thời điểm, Băng nhận dực đã là tải trong lúc vô hình rơi xuống trên người hắn. Phốp, Tống Lý Duệ cổ bị băng nhận dực xẹt qua đi, tại chỗ thả ra đại lượng máu tươi đến. Nếu không phải là hắn thiên lân giáp chia sẻ một chút lực cắt lượng, đầu của hắn liền bị cắt đi. Dương Vũ ngươi, Tống Lý Duệ mắt trợn tròn che lấy cổ muốn giận mắng Dương Vũ. Nhưng hắn mới mở miệng cổ thương thế càng nặng, đã là không lo được sẽ cùng Dương Vũ so đo. Quay người liền tốc độ cao nhất chạy trốn. Ngươi trốn không thoát, băng nhận dực chạm cho ta. Dương Vũ lại lần nữa thúc giục băng nhận dực tốc độ cao nhất mà đối với Tống Lý Duệ chém tới. Một kích này thế nhưng là dành thời gian hắn thận lực lượng. Tuyệt đối phải kiến công mới được. Tống Lý Duệ đã là chim sợ cành cong. Hắn đầu óc còn ở vào hỗn loạn trạng thái. Dương Vũ một kích này tại chỗ kiến công, lại lần nữa đem Tống Lý Duệ chém bị thương. Dương Vũ tiến một bước truy kích, lấy ra Trụy Nguyệt cung đối Tống Lý Duệ bắn quá khứ. Tống Lý Duệ căn bản là tránh chi không kịp, bị Dương Vũ một tiễn này bắn trúng đùi, đau đến hắn phát ra như là như mổ heo thanh âm. Lần này, Tống Lý Duệ sức chiến đấu đã là thất chi bảy tám phần. Hết thảy đều là bởi vì linh hồn thương tích duyên cớ. Dương Vũ không còn buông tha cơ hội như vậy, liên tục địa thôi động băng nhận dực đối Tống Lý Duệ tiến hành tập sát. Phán ngươi lăng trì chi hình, Dương Vũ lạnh lùng nói, lăng trì chi hình vốn là muốn phán cho đại hộ pháp. Ai biết đại hộ pháp tự bảo mà chết, hiện tại liền dùng tại Tống Lý Duệ trên thân, phát tiết trong lòng của hắn hận ý. Tống Lý Duệ đường đường trung cấp thiên ngư cảnh giới siêu cấp cường giả, hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Bị Dương Vũ cái này một đôi băng nhận dược cắt thành vô số khối lăng trì mà chết. Rốt cục chấm dứt, Dương Vũ nhìn xem kia một đoàn rơi xuống máu cạn bã thật sâu thở dài nói. Hắn một nhà đại thù có thể nói đã là báo đến không sai biệt lắm. Chỉ cần lại tìm đến đường Kiều Diễm cùng Tống Hữu Minh, đây hết thảy đều sẽ kết thúc. Kia một cùng Ngô Tam Hào giao chiến Kỳ Ao đã sớm bắt đầu sinh thoái ý. Nhưng là Ngô Tam Hào công kích quá mức bá đạo, hắn chưa kịp chạy trốn, liền bị Ngô Tam Hào chém thành hai nửa mà chết. Phúc An Vương, Tống Tướng cùng Kỳ Ao tất cả đều đền tội. Theo bọn hắn cùng đi vương giả không có mấy cái trốn được. Tề Ân Tán nén giận xuất thủ, liên tục giết hơn 20 tên vương giả. Ngô Tam Hào càng là tâm ngoan thủ lạt, đồ hơn 30 tên vương giả, còn lại bị Ngô Tam Hào tâm phúc liên thủ giết chết. Lúc đầu đây hết thảy không có nhanh như vậy giải quyết, đều bởi vì Dương Vũ xuất hiện mới khiến cho bọn hắn thoải mái mà tan rã phản tặc hành động. Hoàng cung chiến dịch hoàn toàn kết thúc. Nữ hoàng Đường Hiểu Hàm đối Ngô Tam Hào hạ lệnh, để hắn mang đám người chạy về phía Tống Tướng Phủ, muốn đem Tống Tướng Phủ xét nhà. Đường Ngô Tam Hào một nhóm đuổi tới Tống Tướng Phủ về sau, Tống Tướng thân thuộc đã sớm người đi nhà trống, còn lại đều là một nhà không biết tình huống gia phó tỷ nữ mà thôi. Tại Ngô Tam Hào đại lực dưới sự tìm kiếm, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện Tống Phủ có bí đạo. Đầu này bí đạo chính là thông hướng ngoài thành. Rất hiển nhiên người của Tống gia chính là thông qua đầu này bí đạo đã chuyển di. Mặt khác hắn còn phát hiện có một đầu bí đạo là thông hướng cũ Phúc An Vương Phủ. Chỉ bất quá cái này bí đạo sớm bị bế phong. Còn có một đầu là thông hướng Dược Vương các phương hướng. Đây hết thảy đều tra ra manh mối. Phúc An Vương, Tống Tướng cùng Dược Vương các tam phương đều tồn tại không thể cho ai biết hoạt động. Bọn hắn đều thuộc về phản tặc. Đường Hiểu Hàm liên hạ thánh chỉ, đem cái này tam phương thế lực việc ác chiêu cáo thiên hạ. Tất cả bách tính đều khó mà tin tưởng đây hết thảy là sự thật. Trong vương thành nhấc lên một phen nhiệt nghị, nhưng rất mau theo lấy bình tĩnh thời gian sẽ từ từ trở thành lịch sử chủ đề. về phần ngoài thành Tử Vong Chiến Hoàng đánh với Bạch Mi Ưng Hoàng một trận. Cuối cùng lấy Bạch Mi Ưng Hoàng bị thương mà xa trốn tha hương. Cũng không tiếp tục biết tung tích. Từ Dược Vương Các cùng Hoàng Cung hai đại chiến dịch quá khứ ngày thứ ba. Dương Vũ đã là toàn diện địa tiêu hóa tam chuyển tiểu huyền đan dược lực. Thân thể của hắn đạt được toàn diện cường hóa. Tiềm năng thiên phú lại lần nữa tăng lên không ít. Kinh mạch cùng huyệt khiếu đều chiếm được khác biệt trình độ phát triển. Bảo Vương Đan di chứng bị hết thảy san bằng. Trạng thái khôi phục được tốt nhất. Cũng thực lực tiến thêm một bước. Cách đỉnh cấp vương giả cảnh giới đã không xa. Kia hai đại chiến dịch. Dương Vũ giết đến vô cùng thoải mái. Bước ra hắn cực hạn. Lần nữa khôi phục tới về sau. Hắn có thu hoạch là chuyện đương nhiên. Dương Vũ khôi phục trạng thái sau chuyện thứ nhất muốn làm chính là luyện đan. Lần này hắn muốn luyện chế là có thể để Mộng Băng Tuyết khôi phục như cũ, thiên hồn đan. Dương Vũ, chờ đợi ngày này đã là rất lâu. Tiểu Hắc, đem hồn tuyền cho ta đi. Dương Vũ đối Tiểu Hắc nói, Dược Vương Các đã hủy diệt, đồ nơi đó toàn bộ bị tịch thu. Nhưng là chân chính đồ tốt đã sớm bị Tiểu Hắc hết thảy lấy đi. Những người khác bất quá là nhặt được một điểm canh thừa cơm nguội thôi. Tiểu Hắc không có cùng Dương Vũ giày vò khốn khổ. Sảng khoái đem hồn tuyền phun ra một chút cho Dương Vũ. Dương Vũ rất là bất mãn a. Hắn biết Tiểu Hắc căn bản không chỉ điểm này hồn tuyền. Nhưng hắn cũng không có cách nào làm gì được Tiểu Hắc. Chỉ có thể chấp nhận dùng thiên hồn đan, đây là thuộc về thiên đan bên trong tinh phẩm đan dược. Muốn luyện chế cũng không dễ dàng. Dương Vũ đã làm nhiều lần chuẩn bị về sau, liền tiến vào luyện đan trạng thái. Đầu tiên là bốc cháy, tiếp lấy chính là lấy linh hồn thôi động thảo dược rơi vào đỉnh đồng thau bên trong. Đem từng cây thảo dược tinh hoa tất cả đều là tinh luyện ra. Rất nhiều thảo dược đều có thứ tự địa bị luyện hóa. Thảo dược tinh hoa nhau nhau rơi xuống trong đỉnh. Không có một gốc bị luyện xấu. Những này đều có thể nhìn ra được Dương Vũ luyện đan trình độ đã là đề cao một mảng lớn. Luyện dược cái này một bộ phận đối Dương Vũ không có bất kỳ cái gì áp lực. Cho dù là tại luyện hóa thiên dược tinh hồn thảo thời điểm, Dương Vũ đều không có để ở trong lòng. Như luyện hóa phổ thông thảo dược, thuận lợi mà đưa nó cùng nhau luyện hóa, đổi cái khác luyện dược sư, đối với cao cấp thảo dược đều không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Sợ suất sai lầm, ngược lại là dạng này tâm lý, dễ dàng nhất chuyện xấu. Khi tất cả thảo dược bị luyện xong sau, Dương Vũ liền đem một viên thiên yêu hạch ném vào đỉnh đồng thau luyện hóa. Đây là Dương Vũ từ trong quốc khố tìm kiếm ra băng yêu hạch. Nếu như không có nó, cũng không có cách nào luyện chế thiên hồn đan. Quá trình luyện đan, nhất tốn thời gian chính là luyện hóa thiên yêu hạch. Cái này ẩn chứa lực lượng rất lớn. Thậm chí tại thiên yêu hạch hòa tan thời điểm, còn có cường đại thiên yêu linh hồn xuất hiện. Đối Dương Vũ phát động công kích, muốn phá hư Dương Vũ tiến hành hết thảy. Dương Vũ đã sớm có kinh nghiệm, hoàn toàn không e ngại cái này thiên yêu linh hồn, mở ra hồn nhãn đưa nó diệt đến sạch sẽ. Thiên yêu hạch nhanh chóng bị luyện hóa, cũng cùng thảo dược tinh hoa bắt đầu ngưng tụ ở cùng nhau. Tiến vào sau cùng ngưng đan giai đoạn, toàn bộ quá trình bên trong, Dương Vũ tiêu hao lực lượng phi thường lớn, nhất là linh hồn thuận tiện. Nếu không phải hắn có thần đình đạo hoa, lấy trước mắt hắn cảnh giới thực lực mà nói rất khó trèo trống đến bây giờ. Ngưng đan, Dương Vũ hát ngâm một tiếng, đem làm yêu cơ triệt hồi, cấp tốc lấy huyền khí làm lạnh lô đỉnh, ngưng tụ đan dược, Dương Vũ lấy hồn nhãn cùng địa mắt làm cầu nối, câu thông thiên địa huyền khí, đều rót vào đến lô đỉnh bên trong. Tiến một bước dung hợp đan dược hiệu quả, đường Dương Vũ làm xong đây hết thảy về sau. Trên bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, thiên lôi cuồn cuộn, thiểm điện như long xà bổ xuống, rầm rập.